Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, giết tiến hoàng thành. Canh 3, gió thổi héo giông bão sắp đến, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Theo Diệp Đông Hoàng tiêu diệt tặc Hịch Văn tuyên bố, Thiên Phong quốc gió dục mây vần, lòng người bàng hoàng. Dã tâm ra nhóm như là nghe thấy được mùi tanh mèo dục dịch, mà Thiên Phong quốc bên ngoài, chung quanh các nước đồng dạng như là nghe thấy được mùi tanh mèo. Nguyên một đám điều binh khiển tướng, chuẩn bị phân một miếng thịt. Càn Nguyên quốc, ở vào Thiên Phong quốc phía bắc, đương kim hoàng đế làm Vô Đạo Thiên Phú dị bẩm, 30 tuổi thành tông sư, 50 tuổi đại tông sư. Thủ đoạn khốc liệt, thiết huyết bá đạo, uy danh hiển hách, Càn Nguyên quốc tại hắn dưới sự cai trị biến đến chưa từng có cường đại. Đối với liền nhau Thiên Phong quốc một mực nhìn chằm chằm. Từ khi Thiên Phong quốc tiên đế băng hà, hắn liền thấy cơ hội, chuẩn bị xuôi nam, bây giờ Diệp Đông Hoàng tiêu diệt tặc Hịch Văn một phát. Nội chiến bạo phát. Như thế cơ hội ngàn năm một thuở, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lập tức lấy đại tướng quân Càn Vô Thiên làm soái, mang theo sớm đã chuẩn bị xong 100 vạn đại quân chỉ huy xuôi nam. Không ngừng Càn Nguyên quốc, ở vào Thiên Phong quốc phía tây Thần Mộc quốc hoàng đế Mộc Lâm Sâm lấy Mộc Bách Tùng làm soái, đồng dạng chỉ huy 100 vạn đại quân hướng đông mà đến. Ở vào Thiên Phong quốc phía đông Xích Long quốc hoàng đế Xích Thiên Long lấy Xích Hỏa Long làm soái, chỉ huy 100 vạn đại quân tây tiến. Đồng thời, lần trước tại Tam Sơn quan bị thiệt lớn Man tộc lấy 3 đại lực làm soái, chỉ huy 100 vạn đại quân ngóc đầu trở lại, thề phải rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận, các quốc gia nhất động. Mảnh này nguyên bản nhìn từ bề ngoài coi như yên tĩnh âm dương vực nhất thời nhấc lên một trận cấp 12 phong bạo, thậm chí đưa tới âm dương vực chúa tể âm dương tông chú ý. Thần châu đại lục, vạn quốc san sát, tông phái, thế gia vô số, cường giả vi tôn, ai mạnh người nào thì có thể trở thành chúa tể, trưởng khống hắn nhân sinh chết. Tại cái này âm dương vực, âm dương tông thì là tuyệt đối chúa tể. Phiến địa vực này to to nhỏ nhỏ mấy trăm quốc độ, tất cả đều là âm dương tông nước phụ thuộc. Bọn họ hàng năm đều cần đến âm dương tông triều bái tiến cống, dâng lên mỹ nhân. Đương nhiên, Thiên Phong quốc động tĩnh của nơi này, đối với âm dương tông tới nói cũng là mấy cái con kiến nhỏ đánh nhau. Nhiều nhất phía dưới đệ tử sẽ phân ra một điểm tâm tư chú ý, cao tầng căn bản sẽ không để ý tới. Nam Sơn quận, trấn Nam Vương phủ, Diệp Đông Hoàng ngồi tại đại thính nghị sự phía trên, phía dưới chính là một đám văn võ đại thần. Giờ phút này trong lòng mọi người đều tràn ngập kích động, đại triển thân thủ cơ hội rốt cuộc đã đến. Bạch Khởi, Diệp Đông Hoàng kêu lên. Có mặt tướng, Bạch Khởi tiến lên, quỳ một chân trên đất, thanh âm leng keng có lực. Bản vương cho ngươi tiếu ngạo thế giới 100 vạn đại quân, trấn thủ Tam Sơn quan, nếu có xâm phạm chi địch, giết không tha. Diệp Đông Hoàng đem một khối lưỡng giới thông đạo lệnh bài giao cho Bạch Khởi. Có cái này tấm lệnh bài, là hắn có thể tại địa phương cần mở ra tiếu ngạo thế giới cùng thần châu đại lục lưỡng giới thông đạo, điều ra 100 vạn đại quân, thành lập một đầu lưỡng giới thông đạo cần 100.000 khí vận điểm. Ngoại trừ trước đó trong vương phủ kiến tạo một đầu, Diệp Đông Hoàng lại kiến tạo 4 đầu, hao tốn 400.000 khí vận điểm. Sau đó lại phí tổn 100.000 khí vận điểm tại ỷ thiên cùng tiếu ngạo thế giới ở giữa thành lập một đầu lưỡng giới thông đạo. Đến tận đây, hắn còn lại 500.000 khí vận điểm lại toàn bộ tiêu hết. Mặt tướng lĩnh mệnh, Bạch Khởi tiếp nhận Bạch Ấu Vi đưa tới lệnh bài. Ánh mắt kích động, đây chính là 100 vạn đại quân. vẫn là tu vi tại Hậu Thiên Đỉnh Phong trăm vạn đại quân. Vương Dương Minh, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, có mặt tướng, Vương Dương Minh ra khỏi hàng, không nghĩ tới hắn lần này cũng có cơ hội đơn độc lĩnh nhất quân. Kích động nói, bản vương cho ngươi tiếu ngạo thế giới trăm vạn đại quân. Trấn thủ phía bắc biên cảnh, mặt tướng lĩnh mệnh, Diệp Cô Thành, phụ tá, Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, lý do an toàn, đem Diệp Cô Thành cũng phái tới. Dù sao Vương Dương Minh chỉ là vừa mới đột phá tới tông sư. Nếu là gặp phải cao thủ, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vâng, Diệp Cô Thành nhàn nhạt đáp. Về sau, Diệp Đông Hoàng mệnh lệnh Thích Kế Quang chỉ huy tiếu ngạo thế giới trăm vạn đại quân. Tây Môn Suy Tuyết phụ tá, trấn thủ phía tây biên cảnh, mệnh lệnh Thường Ngộ Xuân chỉ huy ỷ thiên thế giới trăm vạn đại quân. Dương Tiêu, Phạm Giao cùng Tạ Tốn tứ đại pháp vương làm phụ trấn thủ phía đông biên cảnh. Tiếu ngạo thế giới tổng cộng có 400 vạn đại quân. Ỷ thiên thế giới có 3 triệu, dùng 4 triệu, còn thừa lại 300 vạn đại quân chờ lệnh, an bài tốt hết thảy. Diệp Đông Hoàng mang theo Ân Tố Tố, Đông Phương Bất Bại cùng Trương Tam Phong trực tiếp hướng Thần Phong Thành mà đi. Đã Diệp Lăng Thiên đều biết chỉ phải giải quyết Diệp Đông Hoàng. Nam Sơn quận thì đã bình định, Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ cần hắn diệt Diệp Lăng Thiên, Thiên Phong quốc cơ bản thì cầm xuống. 3 ngày sau đó, tại Diệp Đông Hoàng tiến về Thần Phong Thành trên đường, hai cái khách không mời mà đến đi tới trấn Nam Vương Phủ. Chính là Diệp Lăng Thiên phái đi ám sát Diệp Đông Hoàng hai cái tông sư cảnh cung phụng Tà Vô Ý. Cùng Tà Vô Lệ, không ở chỗ này, hai người chui vào Vương Phủ trước tiên giết vào Diệp Đông Hoàng gian phòng. Lại không có phát hiện người, đang muốn đi địa phương khác tìm kiếm lúc, hai người bọn họ đã bị bao vây. Chính là Lưu Thủ Vương Phủ Thượng Quan Hải Đường, Huyết Đao Lão Tổ cùng La Nghệ. Trong Vương Phủ Diệp Đông Hoàng mẫu thân Đông Phương Thanh Y. Còn có Bạch Ấu Vi các loại người cũng đã được thu vào Vạn Đạo Câu Hoàng can bên trong đi theo Diệp. Đông Hoàng tiến về Thần Phong Thành. Ba cái tông sư nhìn đến Thượng Quan Hải Đường ba người. Tà Vô Ý hai người sợ ngây người. Liền chính chủ đều không có đụng phải, liền bị ba vị tông sư cho bao vây. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Trong lòng hai người đem Diệp Lăng Thiên tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Cảm giác bị hố, nhiệm vụ này rõ ràng là để bọn hắn chịu chết. Đi, hai người liếc nhau, không có chút nào cùng ba cái tông sư tử chiến suy nghĩ. Muốn rời khỏi, chỉ là Thượng Quan Hải Đường ba người làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Năm cái tông sư trong nháy mắt kích đánh nhau. Đều là tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng Thượng Quan Hải Đường ba người vô luận công pháp vẫn là thiên phú đều viễn siêu Tà Vô Ý hai. Người, không đến một phút, hai người bị chém giết, chết gọi là một cái biệt khuất. Dạng này một việc nhỏ xen giữa, Diệp Đông Hoàng cũng không biết, vẫn tại chạy tới Thần Phong Thành trên đường. Hai ngày sau đó, Diệp Đông Hoàng rốt cục đi vào Thần Phong ngoài thành, tại một mảnh bí ẩn trong rừng cây thả ra 500.000 đại quân. Từ từ đạt xuất lĩnh, Diệp Đông Hoàng ngồi lên chín thớt độc giác long mã kéo to lớn xe sang trọng đuổi. Trùng trùng điệp điệp lái về phía Thần Phong thành, xe đuổi qua, Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố ngồi tại Diệp Đông Hoàng hai bên. Mỹ nhân trong ngực. Đại quyền trong tay, đại đến không gì hơn cái này. Ầm ầm, 500.000 đại quân nhất động, khí thế ngập trời, cờ xí che hư không, nghênh phong phấp phới, đao giáp tùm, hàn ý bức người, còn chưa tới gần, Thần Phong thành tất cả mọi người có thể cảm giác khắp nơi tại rung động. Có kiến thức người biết có đại quân tới gần. Không kiến thức người còn tưởng rằng địa long xoay người. Không tốt, địch tập. Thần Phong thành thủ tướng Mộc Huyền Dân đột nhiên đứng dậy. hoảng sợ nhìn về phía thần phong ngoài thành, chỉ thấy bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh đen kịt, đại quân chính nện bước chỉnh tề tốc độ. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng thần phong thành mà đến. Địch tập, đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Mộc Huyền Dân hoảng sợ nộ hống. Hắn có thể lên làm thần phong thành thủ tướng ngoại trừ Diệp Lăng Thiên quan hệ, tự nhiên cũng có mấy phần bản sự. Nhìn đến cái kia một mảnh đen kịt, liên miên bất tuyệt đại quân, chí ít 20-30 vạn. Hắn biết sự tình nghiêm trọng, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, có mấy chục vạn đại quân đột kích. Mộc Huyền Dân nộ hống, đồng thời chỉ huy đại quân thủ thành. Lúc này tạo phản đại quân 89/10 là Diệp Đông Hoàng người, mà hắn nhưng là cùng Diệp Lăng Thiên buộc ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không chỉ là hắn, toàn bộ Mộc thị gia tộc đều là như thế. Bởi vì đương kim Thái hậu Mộc Thiên Tuyết là Diệp Lăng Thiên mẫu thân, là Mộc thị gia tộc người. Rất nhanh, đại quân hãm thành tin tức như là như cơn lốc bao phủ thần phong thành. Bên trong thành bách tính ào ào thu dọn đồ đạc, đóng cửa đóng cửa, tránh trong nhà. Loại thời điểm này, ra ngoài xem náo nhiệt là bị chết nhanh nhất. Bất quá cũng không có sợ chết, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ra ngoài xem náo nhiệt. Cái gì? Diệp Đông Hoàng hãm thành rồi. Diệp Lăng Thiên nhận được tin tức, gọ một chút đứng người lên, kinh ngạc về sau tràn đầy phẫn nộ. Đây chính là mấy trăm ngàn quân, đi vào dưới thành mới phát hiện, nguyên một đám ánh mắt đều mù sao. Truyền lệnh cấm vệ quân, hộ vệ quân toàn bộ tiến về thủ thành. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Diệp Lăng Thiên không thể không đến cấp tốc làm ra bố trí. Triệu tập quân đội thủ thành. Trong thành quân đội tuy nhiên không nhiều, nhưng chỉ cần giữ vững 1-2 ngày, liền sẽ có viện quân đến. Mà lại Thiên Phong Quốc cường giả cơ bản đều tụ tập tại thần phong thành. Quân đội thủ không được, đem cường giả phái đi ra cũng có thể. Một cái tông sư có thể đến 100.000 đại quân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.